Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 369 bật hách cùng truyền đơn. Isida, ta còn có nhiệm vụ trong người. Tá Đằng, liền do ngươi cùng quỷ chủng đi bắt cái kia hai cái siêu năng mèo. Tá Đằng nắm chặt lại quyền. Một mặt hận ý nói. Yên tâm đi Isida thiếu gia. Ta nhất định đem cái kia hai cái mèo chết mang về. Isida nhẹ gật đầu. Như thế có thể sẽ bị Trung Quốc quan phương sứ đồ nắm giữ một bộ phận năng lực của hắn tình báo. Đây cũng là người Trung Quốc muốn có được. Chẳng qua nếu như bọn hắn chân chính giao thủ với hắn, mới sẽ phát hiện Tá Đằng trên người năng lực. Bất quá là ảnh hoàn có năng lực bên trong một phần nhỏ. Mà Tá Đằng động tác cũng sẽ dính dấp một bộ phận Trung Quốc tầm mắt của người. Càng thêm thuận tiện hắn làm việc tình. Một bên khác Triệu Diệu lại là mang theo hai con mèo làm một đêm nhiệm vụ. Ares cầm hơn 200 điểm kinh nghiệm. Môi cầu thì là hơn 150 điểm kinh nghiệm. Mặc dù nhìn qua thiếu một chút, tựa hồ không bằng Triệu Diệu tự mình làm nhiệm vụ cộng thêm gấp đôi thẻ. Nhưng đây đều là mèo tự mình làm a. Trở lại thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu ngồi dưới đất, nhìn xem có chút mỏi mệt. Không ngừng ngáp hai cái siêu năng mèo. Sờ lên đầu của bọn hắn nói ra. Không tệ, Ares còn có môi cầu. Xem ra các ngươi xác thực đều đã lớn lên. Có một mình đảm đương một phía năng lực. Cái kia từ hôm nay trở đi. Ta cho phép các ngươi mỗi ngày chính mình ra ngoài soạt nhiệm vụ. Yêu cầu duy nhất liền là mỗi lần soạt nhiệm vụ đều phải hai con mèo cùng một chỗ. Gặp không giải quyết được khó khăn, tùy thời kêu gọi ta. Chấm ngoặc kép, nhưng mà nói, Triệu Diệu đã ngừng lại. Bởi vì liền ở trước mặt của hắn, môi cầu đã bốn ngửa tám nằm ngủ ở trong ngực của nàng. Đầu dính sát hắn cái bụng, trong thân thể không ngừng phát ra hô lỗ thanh âm. Ares thì là phủ phục tại trên đùi của hắn. Một đôi màu trắng móng vuốt nhỏ che gương mặt, đang ngủ say. Thực sự là, Triệu Diệu lắc đầu, sờ lên hai con mèo đầu, liền dứt khoát từ lấy bọn hắn đi ngủ đây. Thế là mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu trừ mình ra trong nhà làm một chút nhiệm vụ hàng ngày bên ngoài. Chính là nhìn xem Pharaoh mèo tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong tu luyện. Ares cùng môi cầu ra ngoài làm nhiệm vụ. Có thể nói là đã qua lên nửa treo mấy tháng ngày. Liền coi là không hề làm gì. Tương đương với cũng đang không ngừng phòng điểm kinh nghiệm phòng thực lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không biết mấy ngày nay Tá Đằng cũng đang liều mạng tìm Ares cùng môi. Cầu muốn báo thù, nhưng mà bất luận như thế nào. Nửa treo máy hình thức liền để Triệu Diệu có càng nhiều lý do cùng thời gian. Đều cẩn thận một chút, chậm rãi hướng sườn núi lên bò. Hắn khẳng định ngay tại trong phòng nhỏ. Triệu Diệu lúc nói chuyện, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Một bên mạt trà cùng bánh mật vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Ta nhìn không thấy hắn. Đừng nóng vội, hắn không tại trong vòng. Nhất định sẽ ra tới. Triệu Diệu nghiêm túc nói. Các ngươi cẩn thận đừng bị đánh chết. Elizabeth đứng sau lưng Triệu Diệu. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Vẻ mặt thành thật. Triệu Diệu đang mang lấy bọn hắn đánh Player Unknown Battleground. Tổ bốn người đội. Hiện tại cả tấm bản đồ chỉ còn lại có cuối cùng 10 người. Ăn gà cơ hội đang ở trước mắt. Nhưng liền sau đó một khắc, Triệu Diệu liền thấy cái kia trong phòng nhỏ một thanh so phòng ở còn lớn hơn súng trường phóng lên. Tận trời, trực tiếp nhắm ngay bọn hắn. Móa, Triệu Diệu giận đến lớn vỗ bàn. Báo cáo ra hỏa này. Vậy mà bật hách, nếu như Triệu Diệu các đời đối thủ xuất hiện ở nơi này lời nói. Bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ nói cho Triệu Diệu. Ngươi tâm tình bây giờ cùng chúng ta lúc ấy giống như đúc. Nhưng mà thật vất vả có cơ hội ăn một lần gà. Lại bị treo làm hỏng. Triệu Diệu trong nháy mắt không có chơi tâm tình. Đem máy tính trả lại cho Viên Viên. Nói ra, Viên Viên, ngươi tiếp tục chơi đi. Viên Viên liếc mắt, trong lòng âm thầm chửi bậy nói. Đoạt mèo máy tính chơi game. Mạt trà cùng bánh mật lại là một trái một phải quấn lấy Triệu Diệu hô. Vừa mới kia là cái gì treo? Ta cũng muốn cái kia treo. Triệu Diệu giúp ta mua cái kia treo đi. Triệu Diệu căn bản không để ý đến bọn họ, phối hợp chạy trở về gian phòng của mình. Mạt Trà tức giận tới mức tiếp nhảy đến trên thuyền, tại trên giường đơn lăn qua lăn lại. Ta muốn bật hack, ta muốn bật hack, ta muốn bật hack. Triệu Diệu vẫn là không để ý tới hắn. Hắn có thể không có ý định nuông chiều mèo bật hack. Cái kia bị phong số chẳng phải là trắng mua trò chơi. Mù lãng phí tiền. Nói đến, ngày mai liền lại là cuối tháng A. Lại có thể thu hoạch một đợt kinh nghiệm. Ta trước hết nghĩ nghĩ thăng cấp con nào mèo. Giang Hải Đại học, một chiếc xe hơi chậm rãi dừng sát ở sân trường ven đường. Vay mượn bình đài ông chủ Tùng đuôi chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa xe. Một đám sinh viên đại học đang tỏa ra truyền đơn. Hô hào vay mượn bình đài tính nguy hiểm. Nhìn xem Tùng đuôi có chút nhíu mày. Một bên một tên thủ hạ nói ra. Ông chủ, sự tình giống như có chút náo lớn. Tùng đuôi nhẹ gật đầu. Lẽ ra chỉ là một đám học sinh nghèo phát truyền đơn. Cũng làm không ra thành tựu gì tới. Thế nhưng bọn này phát truyền đơn học sinh. Lại không phải học sinh bình thường. Mà là một đám sứ đồ. Bọn hắn thậm chí đưa tới quan phương sứ đồ quan tâm. Còn có người liên hệ đài truyền hình tới. Tại bình đài triệt để phát triển trước đó liền dẫn tới quan tâm quá nhiều. Đây là Tùng đuôi tuyệt đối không muốn phát sinh sự tình. Nhưng chuyện bây giờ lại vẫn cứ hướng phía hắn không muốn nhất phát sinh góc độ nghiêng. Sứ đồ, chấm ngoặc kép, Tùng đuôi con mắt hơi nheo lại. Hừ, chơi cái gì anh hùng trò chơi sao? Tùng đuôi ánh mắt quét qua đang ở phát truyền đơn cùng lớn tiếng hô hào mấy tên sinh viên đại học. Trong đó vừa vặn liền có Triệu Tuyết, mà liền tại Tùng đuôi nhìn xem những này thời điểm. Nơi xa dưới mái hiên trong bóng tối, Isida cũng đồng dạng nhìn xem một màn này. Chỉ bất quá hắn con mắt ngoại trừ Triệu Tuyết đoàn người bên ngoài. Còn chứng kiến Tùng đuôi bọn hắn. Lẽ ra hôm nay Isida tìm được Triệu Tuyết, liền muốn chờ đối phương lạc đàn thời điểm hạ thủ. Kết quả chờ a chờ, lại gặp phát truyền đơn sự kiện cùng trước mắt Tùng đuôi. Cái này Triệu Tuyết gia nhập một cái sứ đồ tiểu đoàn thể, Isida thầm nghĩ trong lòng. Bất quá bọn hắn làm như vậy, Tùng đuôi bên kia chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Vừa vặn tránh khỏi ta tự mình động thủ, ta trước tiên có thể chờ Tùng đuôi ra tay, lại âm thầm hành động. Nghĩ tới đây, Isida trong lòng âm thầm cười một tiếng, đã ẩn vào trong bóng râm, lần nữa biến mất không thấy. Buổi tối hôm đó, Giang Hải Đại học bên ngoài một chỗ quán rượu trong giáp. Một đám sinh viên đại học ngồi một bàn, đang bàn luận trên trời dưới biển. Nhất định phải mạnh mẽ vạch trần cái này vay mượn bình đài tấm màn đen. Ha ha, biểu tỷ ta nói đã đem chúng ta tin tức cắt nối biên tập tốt. Nói không chừng sẽ lên tivi. Thật sao? Có một ngày à, chúng ta lại không phải là vì lên tivi. Chúng ta làm là như vậy vì đả kích ác thế lực. Đúng, không thể lại để cho vay mượn bình đài thứ này càn rỡ đi xuống. Một đám người trẻ tuổi hăng hái, thảo luận suy nghĩ dưới hành động. Triệu Tuyết liền ngồi ở một bên, không coi ai ra gì ăn uống thả cửa. Đôi đũa trong tay không ngừng trên dưới tung bay. Từ khi bắt đầu cách dùng mèo già năng lực tu luyện về sau, nàng mỗi ngày ăn đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều. Lần này nếu không có người mời khách, nàng mới không đến phát truyền đơn đây. Mà Triệu Tuyết bên cạnh, Mạnh Hạo ngồi nghiêm chỉnh. Nói lên Mạnh Hạo, hắn lần trước cũng coi là tại Miêu Vương tranh bá thi đấu bên trong nho nhỏ lộ một cái mặt. Bán thú nhân năng lực khiến cho rất nhiều người dự thi khắc sâu ấn tượng. Chỉ bất quá về sau Tạc Đạn Nhân, Nhạc Sơn, Đồ Tể, kỵ sĩ không đầu một cái so một cái sặc sỡ lóa mắt. Hoàn toàn đem tất cả đầu ngọn gió đoạt mất, cũng làm cho Mạnh Hạo hiểu rõ núi cao còn có núi cao hơn đạo lý. Thế là hắn tiếp xuống thu lại tâm tư, không ở bên ngoài khuấy gió nổi mưa, mà là trước tiên ở chính mình trong đại học lấy cái siêu năng mèo cùng sứ đồ tiểu đoàn thể. Nhìn xem một bên Triệu Tuyết. Hắn cười một cái nói, Triệu Tuyết, ăn từ từ, không đủ ta cho ngươi thêm điểm nha, mới một tháng lại muốn tới, sinh hoạt không dễ,